Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1777, Bạt Sơn Tử Cục. Canh thứ hai, bão cát còn chưa tức đi, từng cái màu đen trong vết nứt không gian, còn ở cuốn ra không gian chi khí đến, nhưng bên trong đất trời, đã thiếu một tôn nhân tổ tu sĩ, thiên địa lặng lẽ. Phương Tuấn Mi toàn thân áo trắng nhuốm máu, đứng ở đó xương máu chi hoa một bên trong hư không. Gió vừa thổi đến, bạch y trên lại nhiều điểm điểm vết máu, càng hiện ra sát phạt dũng liệt. Một thân một mình, đứng ngạo nghễ hư không. Thời khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới, đều nằm dạp ở Phương Tuấn Mi dưới chân bình thường, không nói ra được uy phong lẫm lẫm. Bên trong đất trời, trừ bỏ tiếng gió, là hoàn toàn yên tĩnh. Rốt cục đem băng sơn tôn giả đánh giết, cũng có thể an ủi đại phong thị đám người trên trời có linh thiêng. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi trong lòng là chịu không nổi thổn thức, lạnh lùng trầm trọng con mắt quét về phía ba nhân tổ kia phương hướng. Ba người trong nháy mắt này càng ra đầu đột nhiên nổ một cái, sinh ra không dám nhìn thẳng hắn vậy cảm giác đến, sợ bị hắn nhìn chằm chằm bình thường. Hừ, chớp mắt sau, cái kia hai bước ông lão trước tiên hừ lạnh một tiếng, bay về phương xa bên trong, hai người khác cũng không hề có một tiếng động rời đi. Băng sơn tôn giả bản tôn chi thân cũng chết, trong phi lai phong kia dấu ấn nguyên thần, cũng là triệt để tiêu tan hết sạch. Bị thất tình đạo nhân gắt gao nắm trong tay, nhanh chóng trấn áp thu phục lên. Xẹt xẹt, Phương Tuấn Mi lại quét một vòng bốn phía phương hướng tu sĩ sau, một cái xé ra băng sơn tôn giả không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Bốn phía phương hướng tảng lớn tu sĩ giờ khắc này mới từ lại một lần to lớn trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Mỗi người đầy mắt vẻ phức tạp, băng sơn tôn giả tôn này nhân tổ chết rồi, mà Phương Tuấn Mi tôn này mới nhân tổ. Bắt đầu từ hôm nay, chắc chắn như nhật mọc lên ở phương đông bình thường, lóng lánh thiên địa, tiếng truyền tứ phương, nhất làm cho người ước ao chính là, hắn còn cướp được băng sơn tôn giả cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thời khắc này, bao nhiêu tu sĩ trong lòng ao ước đố tới cực điểm, nhưng nơi nào có cướp giật tư cách, mà hiển nhiên cũng không cần lại đánh cái gì Thái Hy Sơn chủ ý. Siêu siêu một hồi đại náo nhiệt hạ xuống, mọi người tán hướng về trong phương xa. Bạch, tiếng gió lại hét một tiếng. Bạt Sơn lão nhân đi tới Phương Tuấn Mi bên người. Ngươi là lấy không gian linh vật chém ra tiên thần chi thân sao? Bạt Sơn lão nhân hỏi. Chính là, Phương Tuấn Mi cũng không dối gạt hắn, vừa tiếp tục lấy đồ vật, vừa gật gật đầu. Bạt Sơn lão nhân nghe vậy cũng gật đầu, cảm khái nói, lão phu sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, ngươi ngược lại số may, hơn nữa vừa vào nhân tổ, liền chém giết càng lâu năm nhân tổ, giống ngươi tên lợi hại như vậy. Ta sống lâu như vậy, tổng cộng cũng chỉ nghe nói qua hai cái, còn có một cái là ai? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói, tự mình biết việc của mình, hắn ngày hôm nay có thể đem băng sơn tôn giả chém giết. Đấu trí lại đấu lực, tuyệt đối là bình thường mới lên cấp nhân tổ phục chế không đến một cọc sự tình. Đặc biệt là lục dục đạo nhân cùng nhiệt huyết đan tâm kiếm cũng không có đụng tới. Bạt Sơn lão nhân cười một tiếng nói, còn có một cái là bản thổ bên trong một vị nhân tổ. Người này tên là Tiên Đô Tử, có người nói hắn là thiên mệnh lão gia hỏa kia, dạy dỗ đi ra đệ tử, là cái thần thần bí bí gia hỏa. Đã có rất nhiều năm không có nhìn thấy hắn, bây giờ cũng không biết tu luyện đến mức nào rồi. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, trong tam thiên sâu không lường được nhất thiên mệnh dạy dỗ đi ra đệ tử. Xác thực có khả năng này. Có lẽ sau đó không lâu, tiền bối còn biết xem gặp mấy cái, giống như ta lợi hại mới lên cấp nhân tổ. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi nở nụ cười nói, ngươi là nói Cố Tích Kim mấy người bọn hắn sao? Bạt Sơn lão nhân hỏi, sau khi nói xong, chính là lắc đầu, nói rằng, khó khăn, quá khó khăn, không phải bọn họ không đủ cường không đủ tư cách, mà là ngươi vì bọn họ gia tăng rồi độ khó. Ngươi chém giết băng sơn tin tức truyền ra sau, e sợ đều không còn cái nào một bước nhân tổ, sẽ đáp ứng mới lên cấp nhân tổ cuộc chiến sinh tử. Không có lâu năm nhân tổ sẽ cho bọn họ trận chiến sống còn cơ hội. Đánh không lại chí ít có thể trốn. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn ra, ngẫm lại cũng vậy, nghĩ như vậy, chí ít loạn thế đao lang nghĩ phục chế cái biện pháp này. Đoạt lại hắn cây đao kia, hầu như là không thể. Rất nhanh, đem băng sơn tôn giả đồ vật, lấy một sạch sành xanh, này phá nát biển cát trung ương trong khu vực, đã chỉ còn hai người bọn họ. Hai người lại hàn huyên vài câu, chính là cáo từ, lần này, có thể muốn ta hộ tống ngươi về Thái Hy Sơn sao? Bạt Sơn lão nhân vui cười hớn hở trêu ghẹo. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha. Sau khi cáo từ, hai người một cái bay về phía Bắc Thánh Liên Minh phương hướng. Một cái bay về phía Nam Thánh Liên Minh phương hướng. Không đề cập tới Phương Tuấn Mi, chỉ nói riêng Bạt Sơn lão nhân. Một đường này trở về, tự nhiên là nhanh như chớp. Trong lòng lại vô cùng dễ dàng. Lấy Bạt Sơn lão nhân tu vi, ở cao cao trong mây nơi sâu xa vụt sáng, nhân tổ bên dưới tu sĩ hầu như bắt giữ không tới bóng người của hắn. Một ngày này lại quá một mảnh trên biển cát không. Bạt Sơn lão nhân trong lòng không tên chợt sinh cảnh giác, cảm giác được một đám mây đen phảng phất chính đang nhanh chóng bao phủ mà đến bình thường. Lão gia hỏa sắc mặt lập tức ngưng tụ lại, không ổn, Tam Thiên muốn tới giết ta. Bạt Sơn lão nhân trong lòng lập tức liền có kết luận, đến hắn tầng thứ này, trừ bỏ Tam Thiên, đệ nhất ma chủ, Phượng Nghiêu mấy người, còn có mấy cái có thể cho hắn như vậy đại họa lâm đầu cảm giác, mà sẽ đến giết hắn, khẳng định là Tam Thiên. Bạch, một cái xoay người, Bạt Sơn lão nhân liền quay lại phương hướng, cuồng lướt đi ra ngoài. Tam Thiên như đến giết hắn, vì bảo đảm đắc thủ, tuyệt đối không thể là một cái. Cao cao trong mây bên trong, Bạt Sơn lão nhân cuồng lướt, mà hai đạo mạnh mẽ vô cùng thần thức đã phảng phất hai mảnh hải triều một dạng, bay tập mà đến, chăm chú rơi ở Bạt Sơn lão nhân trên người. Lại mười mấy tức sau, thiên sư cùng thiên địch bóng dáng quả nhiên cùng nhau xuất hiện ở phía sau trong bầu trời chỗ cao. Hướng này Bạt Sơn lão nhân phương hướng, điên cuồng đuổi theo mà tới. Hai lão pháp lực hùng hồn mênh mông, một bước khoảng cách so với Bạt Sơn lão nhân đến còn xa hơn nhiều lắm. Thiên sư ánh mắt sâu không lường được, thiên địch trong mắt vẻ khinh thường tràn ngập. Bạt Sơn, ngươi cũng là hai bước nửa người, liền một trận chiến can đảm đều không có sao? Thiên địch truyền âm quát lên, phảng phất tiếng sấm liên tục bình thường, ở Bạt Sơn trong đầu của ông lão cuồn cuộn vang vọng. Bạt Sơn lão nhân không nói lời nào, sắc mặt trước đây chưa từng thấy khó coi, đầu óc đang bay lộn, phân tích cục diện, tìm kiếm lối thoát, chỉ có hai vị này đến giết hắn sao? Thiên mệnh có tới hay không? Mà bất luận là hai cái, vẫn là ba cái, hắn đều là không thể đánh thắng được. Bây giờ chỉ xem có thể không tránh được một cái mạng. Tốt nhất phá cục phương pháp, khẳng định là tìm tới Phượng Nghiêu đến liên thủ. Nhưng không cần nói Bạt Sơn lão nhân hiện tại không biết hắn ở đâu. Coi như biết, thời gian đầy đủ chạy tới Phượng Nghiêu nơi đó sao? Cho tới tiến vào địa phế âm khí tầng bên trong, đối với hai bước nửa tới nói, đã sớm không có yểm hộ tác dụng. mượn đến thiên đạo lực lượng bọn họ, đều phát hiện đối phương hành tung. Tử cục, tử cục, tử cục, Bạt Sơn lão nhân tính tới cuối cùng, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tất cả đều là tử cục. Thời khắc này, không nói ra được đường cùng cảm giác. Lần đầu sinh tại đây lão trong lòng. Hai vị, nhất định phải đem ta ép lên đường chết thời điểm. Ta cũng không tiếc kéo lên các ngươi cùng nhau lên đường. Bạt Sơn lão nhân lạnh lùng truyền âm. Cảnh cáo hai người, bất luận đi tới một bước nào. Tự bảo vĩnh viễn là cái đáng sợ nhất đại sát khí. Chớ đừng nói chi là hai bước nửa tự bảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.